Chương 254, Giang Nam lên sân khấu. Cầu khen thưởng. Song trọng không gian, Giang Nam đánh chết Giang Nam, cũng không có thu được một tia kinh nghiệm cùng vật phẩm rơi xuống. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, keng, người chơi Giang Nam thư sinh thành công thông quan song trọng không gian, tâm chi lịch lãm hoàn thành, thưởng cho ma pháp công kích vĩnh cửu để thăng 50%. Nghe được hệ thống thanh âm lúc, Giang Nam trừng mắt vĩnh cửu để thăng 50% ma pháp công kích phần thưởng này quá nghịch thiên đi, loại này làm người ta giận sôi thường cho. Nếu như còn lại pháp sư người chơi gặp được nhất định sẽ khóc ròng ròng nhìn xem chính mình ma pháp công kích. 3735. Ta ít, trong nháy mắt, Giang Nam ma pháp công kích đến gần 4000. Cùng vật lý công kích so sánh với tuy là kém một ít, thế nhưng... cái này công kích chữ số làm cho những cái này chức nghiệp ẩn ma pháp sư gặp được phòng trừng cũng không dám bộ dạng 75-3 tin vào hai mắt của mình. Phần thưởng này, Giang Nam đã là vừa lòng phi thường. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Giang Nam chỉ cảm thấy mắt sáng lên, sau một khắc xuất hiện ở Vĩnh An làm. A Giang Nam vừa mới xuất hiện, liền nhớ tới một giọng nói, 4 ngày Giang Nam hình, không tệ A ngươi dĩ nhiên, sớm như vậy tiểu ra tới. Cảnh Thiên thả tay xuống chỉ lão cổ hủ, cười nói, thế nào song trọng không gian thưởng cho không tệ chứ. Nghe được Cảnh Thiên lời nói, Giang Nam gật đầu, phần thưởng này, nào chỉ là không tệ a, nhất định chính là biến thái đang muốn lúc nói chuyện, bạo tạc bưu kiện làm cho Giang Nam ngẩn ra. Giang Nam bưu kiện bị hắn thiết trí, không có gì ngoài cá biệt mấy người bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể gửi tin tức. Nhìn bạo tạc bưu kiện, Giang Nam mở ra trong nháy mắt. Giang Nam nhướng mày, Long Bảo Bảo dĩ nhiên không thể phát động công kích cái này, nguy rồi. Giang Nam sở dĩ yên tâm như vậy đi giao tiếp nhiệm vụ, chỗ dựa lớn nhất chính là Long Bảo Bảo. Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang liên thủ, Giang Nam cũng không ngoài ý bọn họ nếu là không liên thủ, đó mới là lớn nhất ngoài ý muốn. Bọn họ liên thủ không sao cả, coi như người chơi 100 vạn thậm chí là 1000 vạn thì như thế nào. Long Bảo Bảo đối bất quá bọn họ. Long Bảo Bảo mẫu thân Long Vận Nhi cũng là có thể a, lấy Long Vận Nhi thực lực, mấy triệu hơn triệu người chơi, nàng là sẽ không để ở trong mắt. Ở cái giai đoạn này, thần thú chính là vô địch tượng trưng, mặc kệ mưu cái gì, trước thực lực tuyệt đối đều là vô hiệu. Giang Nam thiên toán và toán, duy chỉ có không có tính qua, Long Vận Nhi cùng Long Bảo Bảo bị hạn chế làm sao bây giờ. Chuyện lần này chơi đại phát. Giang Nam huynh. Ngươi gặp phải chuyện gì sao? Cảnh Thiên chứng kiến Giang Nam biểu tình khác thường, mở miệng hỏi. Cảnh Thiên lời nói làm cho Giang Nam ngẩn ra, tiếp lấy, Giang Nam mở to hai mắt nhìn tử tử mà nhìn chăm chú vào Cảnh Thiên. Sợ Cảnh Thiên lui lại mấy bước, hai tay ôm ngực, Giang Nam huynh, tuy là ngươi đối với ta có ân, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta không thích nam nhân. Giang Nam, đầu đầy hát tuyến. Cảnh Thiên. Ngươi có thể không thể công kích chúng ta dị nhân mạo hiểm ra? Giang Nam im lặng nhìn Cảnh Thiên, mở miệng hỏi. Ân, Giang Nam vấn đề làm cho Cảnh Thiên sửng sốt, tiếp lấy sờ cả một cái, không thể, bởi vì chủ thần nguyên nhân, thần cấp trở lên thực lực đều hứng chịu tới không rõ hạn chế. Cảnh Thiên lời nói, đem Giang Nam đánh vào băng cốc. Lúc này đây, thành lập bang hội, triệt để thất bại đang ở Giang Nam bất đắc dĩ thời điểm, Cảnh Thiên lại mở miệng nói chuyện, bất quá, sự tình cũng không có tuyệt đối. Giang Nam, Cảnh Thiên nhẹ nhàng cười, nói thí dụ như, hai chúng ta họp thành đội. Ngươi chịu đến lúc công kích, ta là có thể giúp. Thật tốt quá. Giang Nam trong mắt hơi híp, nhìn Giang Nam chậm rãi nói, Cảnh Thiên, theo ta đi một nơi. Ân, cứu người như cứu hỏa lạc. Ba Giang Nam mới vừa đi ra đại môn, liền gặp cả Lỷ Ẩn, Hương Hương, Đường Tuyết Kiến cùng với nội đồng bền giữa không trung Long Quỷ mấy người. Đường phân cách Lạc Phong tiểu trấn. Ô Ni Ni đại con mắt đỏ ngầu, phát sinh một tiếng nức nở. Bên cạnh nàng, Tiểu Lục, kẻ ngần đám người rõ ràng cũng không dễ chịu. Ngược lại là Lý Niệm Niệm, không ngừng an ủi mọi người, không có việc gì làm, chúng ta đã tận lực. Coi như là thất bại, cũng không có gì. Nói như vậy, Lý Niệm Niệm trong mắt không cam lòng, cũng là thập phần cường liệt. Chỉ bất quá, bị nàng rất tốt ẩn giấu đi. Ở vào thời điểm này, nên dùng cái gì tư thế hiện người? Chỉ có nàng rõ ràng nhất. Lý tiểu thư, chuyện tới như vậy ngươi còn phải tiếp tục phản kháng sao? Long Thiên đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, chậm rãi đi hướng đến đây. Không, lúc này Long Thiên, biểu tình thập phần đắc ý, một trận chiến này, ta ở Lạc Phong tiểu trấn đầu nhập vào 5 triệu binh lực. Ở ngoại vi, chẳng các ngươi viện binh đầu nhập vào gần 3 triệu binh lực, các ngươi thành lập bang phái, là không có bất kỳ hy vọng lúc này đây. Long Thiên tốn hao đại giới là to lớn. Long Thiên hội trưởng, ngươi không vội mà hủy diệt chúng ta, là có yêu cầu gì không? Lý Niệm Niệm ánh mắt chuyển động vài cái, chậm rãi nói. Không hổ là Lý tiểu thư thông minh, Long Thiên cũng không giấu giếm ý nghĩ của chính mình, nói rằng, đem Giang Nam công hội hội trưởng quyền lợi chuyển nhượng cho ta như thế nào làm thù lao, ta đem thanh toán 500 triệu cho ngươi. Có 500 triệu thù lao, dù sao cũng hơn bị hủy diệt tốt ta 500 triệu mua lại đệ nhất bang hội, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa, Long Thiên trong tay còn có một khối kiến bang lệnh bài, khối kia kiến bang lệnh bài bán ra nói ở nơi này một lần trong chiến tranh, Long Thiên tốn hao đại giới thì không phải là rất nhiều. Tương phản, Lý Niệm Niệm trả giá chính là cho người khác làm giá y áo cưới nhẹ nhàng cười. Lý Niệm Niệm hồi phục hai chữ, nằm mơ Long Thiên, dự liệu bên trong lại là dự liệu ra trả lời. Ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy ta để ngươi đã từng xem cùng với chính mình bang hội bị phá hủy a phải một. Chín đột nhiên, một giọng nói từ bầu trời truyền đến cái kia là ai không biết ta, dĩ nhiên là ngự kiếm phi hành ta tích cái ngoan ngoãn. Giang Nam thư sinh cái kia treo bức cuối cùng là xuất hiện cầu bao tải, bên cạnh hắn người là ai vậy kia ngự kiếm hình như là hắn khống chế thiên thọ lạp mặc dù chỉ có hai người xuất hiện, lại làm cho Giang Nam phương này người ăn một cái định tâm hoàn. Ca ca ca ca ạ lạ ạ lạ, chúng ta đại anh hùng rốt cục trở về chưa? Lý Niệm Niệm ẩn giấu trong mắt kích động, mặc dù chỉ có một người, vì sao ta hiện tại bỗng nhiên bắt đầu muốn thương hại Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang nữa nha?